Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực vật khởi từ hồi sinh. Em... Hữu An nói không nên lời. Nguyên do vì sao? Bởi vì nếu để cho chị hai cô biết được đó là do sách ma pháp, còn sử dụng ma pháp liên tục, vậy chị hai còn có thể không mắng cô té tát vô mặt hay sao? Em có quen một kỳ đồng, anh ta có thể thông linh. Sự tình đến nỗi này, Hữu An đành phải tùy tiện nói dối. May mà nói dối là sở trường của cô, bằng không hiện tại nguy kịch rồi. Có thể thông linh thì thế nào? Đó không chừng anh ta có thể tìm hồn phách của mẹ Trần trở về. Hữu An nói lung tung một hồi, mà Hữu Y thật đúng là tin Hữu An thuận miệng nói bậy. Thực sự cho là biện pháp tốt, Hữu An nghĩ ra, chính là cái này. Cô khuyên Hữu An. Em đừng tin vào mấy chuyện dị năng. Nếu cây đồng thật sự có, hữu hiệu, trên đời này sẽ không cần tới bác sĩ rồi. Hữu Y tìm cơ hội giáo huấn Hữu An một chút. Cô thật không biết cô em gái này trong đầu đến cùng là đang suy nghĩ cái gì. Nói cũng đúng, Hữu An ngượng ngùng le lưỡi. Kỳ thực trong lòng đang đắc ý bản thân lại tránh thoát được một kiếp nạn, không bị chị gái phát hiện ra rồi phá bĩnh. Đúng rồi, Hữu An. Dạ. Hữu Vọng đâu? Mấy ngày nay không thấy Hữu Vọng đâu hết. Trần gia phát sinh ra chuyện lớn như vậy, thế nào cũng không thấy Hữu Vọng tới thăm hỏi một lần. Hữu Vọng? Hữu An đột nhiên nghĩ đến, Hữu Vọng còn bị cô đem hong ở trên cửa sổ, còn chưa giải thoát cho chị ba. Chết tiệt, Hữu Vọng sợ nhất độ cao. Hữu An lấy tốc độ như gió chạy về nhà. Cô sợ Hữu Vọng biến thân thành tiểu bạch thỏ, đứng ở trên cửa sổ mấy ngày. Không bị ngã chết chính là sớm đã bị lạnh chết rồi. Hữu An chạy về nhà, việc đầu tiên chính là chạy đến phòng nghỉ, nghĩ cách cứu viện Hữu Vọng. Nhưng không có, trên cửa ngay cả một cái lông thỏ đều không có. Cả đừng nói đến tiểu bạch thỏ. Chết tiệt, Hữu Vọng đi đâu rồi? Chị ba, chị ra đây mau. Hữu An tìm ra từ trong, ra ngoài. Nhà của các cô từ trên xuống dưới, cô tìm khắp nơi. Đến ngay cả phòng tắm hoặc là dưới giường cô đều tìm hết, nhưng đều không tìm thấy hình bóng tiểu bạch thỏ của chị ba kia. Hữu Vọng mất tích. Vậy so với việc trốn đi hữu lạc còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì chỉ ít hữu lạc trốn đi vẫn còn là một con người, nhưng Hữu Vọng là một con tiểu bạch thỏ. Trời ơi, Hữu An không dám tưởng tượng chị ba nếu xảy ra gì bất chắc, vậy sẽ có hậu quả gì. Hữu An, em đang làm gì vậy hả? Hữu Y trở về theo lại nhìn thấy Hữu An ghé dưới giường, hơn nữa miệng còn kêu, chị ba, chị mau ra đây. Thoáng chốc Hữu Y loáng thoáng biết sự tình không ổn. Hữu An khóc lóc giả dích ồn ào. Lúc này đây cô không dám giấu giếm chân tướng sự thật. Đem chuyện hữu lạc trốn đi cùng với chuyện Hữu Vọng tùy tiện sử dụng sách ma pháp, toàn bộ đều nói ra hết. Cô không sợ chị hai trách cô, bởi vì cô càng sợ Hữu Vọng gặp chuyện không may, lại không có người để cầu cứu. Hữu Y muốn té xỉu mất rồi. Sau khi cô nghe xong Hữu An trần thuật, ngã ngồi trên ghế sofa. Hữu Vọng biến thành một con tiểu bạch thỏ, sống chết chưa biết. Mà Hữu Lạc biến thành một cô gái 20 tuổi đáng yêu, đang yêu đương cùng với một thầy giáo. Mấy đứa còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm chị? Không có, không có, thật sự không có. Hữu An vội vàng lắc đầu, nhưng mà cô trượt dạ cúi đầu, nhìn bộ ngực mình liếc mắt một cái. Chuyện này không nói ra, hẳn không xem như là lừa gạt chị hai. Tốt lắm, lấy sách ma pháp ra. Cô muốn hủy đi cuốn sách đó. Không có chỗ em. Hữu An nói dối bởi vì cô quá rõ ràng cá tính của bà chị mình. Nếu mua sách rơi vào trong tay chị, căn bản không có khả năng. Còn sống. Chị ba sau khi cầm nó đi, cuốn sách kia đã không thấy tăm hơi. Tha thứ cho em, chị ba, ta lúc này còn làm ra hành động bỏ đá xuống giếng với chị. Nhưng cô cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cô còn muốn dựa vào ma lực của quyển sách kia giúp mẹ Trần một lần nữa được sống lại. Mà cô biết chị hai tuyệt đối không cho phép lại sự tình này phát sinh, cho nên cô nói dối. Dù sao loại sự tình này làm nhiều lần, cùng lắm thì sau này xuống địa ngục để xem La Vương cắt đầu lưỡi của cô là được. Hữu An mím chặt miệng, không đem tung tích của cuốn sách ma pháp nói ra. Mà Hữu Hy hiện tại đang lo lắng cho Hữu Vọng cùng Hữu Lạc, cho nên cũng không so đo việc này với Hữu An. Hiện tại việc cấp bách là phải tìm ra tiểu bạch thỏ mà Hữu Vọng biến thành. Hữu Vọng biến thành một con tiểu bạch thỏ, nó có thể đi đâu kia chứ? Còn không mau đi tìm chị ba của em. Dạ, Hữu An chạy ra ngoài. Hữu An đi đến lầu của một chỗ phòng cháy hỏa hoạn để thu thập lông thỏ. Sau khi có lông thỏ, cô có thể dựa vào lông thỏ của chị ba để tìm. Cô lần trước có thử qua việc sử dụng ma pháp này đi tìm A Bách, chẳng qua lần kinh nghiệm đó bị thất bại. Hiện tại cô chỉ khẩn cầu ông trời phù hộ để chị ba cô lưu lại một chút lông cho cô. Hậu An lấy đèn pin, quỳ trên mặt men theo ngõ hòm nhỏ hẹp rất kỹ tìm, cơ hồ mắt thường nhìn không thấy lông thỏ. Wow, vạn tế, tìm được rồi. Hữu An mặt bị dính đầy bụi bẩn. Cô hưng phấn lấy mấy sợi lông phóng lên lầu. Cô nghĩ đây là lông của chị ba. Dù sao nơi này của các cô không có nuôi thỏ. Hữu An chạy bình bịch lên lầu. Chị Hải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.